Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước tập 35, cũng xin lỗi các bạn vì hôm qua mình cũng hơi nhầm lẫn một chút là mình up tập 35 trước mà lại quên mất tập 34. Thì cũng xin lỗi các bạn. Mình cũng đã đọc comment của một số các bạn và cũng có bạn nhắn tin cho mình là nhắc nhở, cũng cảm ơn, rất là cảm ơn các bạn. Và có một bạn comment là chết mẹ, hậu Covid đây rồi. Ồ đúng thật, khéo hậu Covid thật ấy. Trước đây mình ít khi quên kiểu vậy lắm. Nhưng mà khéo hậu Covid thật, quên thật rồi. Thì ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến cái núi núi gì nhở, để tìm cái người mà đang giữ một nửa mảnh núi Hồng Vụ, để tìm một nửa cái mảnh của bảo tàng đồ của Thần Thánh Cung năm đó. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình đang bị vây công bởi rất nhiều thế lực, có Tập Bất Tử, có Thần Cung Thương Khung, là những cái thế lực mạnh nhất, rồi là những bộ tộc Ma Ha, những cái thế lực mạnh nhất của vị diện hư không đến đây đang vây bắt Lộ Nhất Bình ở đây. Thì chúng ta hãy chờ đón ở tập này, thì liệu Lộ Nhất Bình có thể giải quyết vấn đề này như thế nào, và những cổ thần của đến từ thần cung cũng như mà Tộc Bất Tử thì sẽ mạnh đến mức như thế nào, và Lộ Nhất Bình sẽ giải quyết như thế nào, chúng ta hãy nói chờ trong tập này, tập 36. Tập 36, chương 246, dùng tay không đánh nổ đồ đằng cao 500 trượng. Lộ Nhất Bình không trả lời Trung Nguyên của Thần Cung Thương Khung, quét mắt nhìn ma tạ của bộ tộc Ma Ha, ô lực của bộ tộc Bất Tử, Hải Thần Aniha, giáo chủ tinh thần Hải Giáo, cùng với cao thủ các phương, lạnh lùng nói. Thế nào, các ngươi cũng là vì nước tinh thần hỗn độn ở trên người ta mà đến? Trung Nguyên nhìn thấy Lộ Nhất Bình không để ý đến mình thì sầm mặt lại. Hắn là thái thượng trưởng lão của Thần Cung Thương Khung, đối với thân phận tôn sư của hắn, cho dù là ma tạ của bộ tộc Ma Ha cũng không dám không trả lời câu hỏi của hắn. Một vị thái thượng trưởng lão Thần Cung Thương Khung sau lưng Trung Nguyên nhịn không được lãnh đạm nói: Trung Nguyên huynh, không cần hỏi nhiều, ra tay trước phế bỏ Lộ Nhất Bình, chúng ta trực tiếp đem hắn về Thần Cung Thương Khung hỏi tội. Trung Nguyên gật đầu. Vị thái thượng trưởng lão Thần Cung Thương Khung kia tiến lên nhìn vào Lộ Nhất Bình, cũng không khởi động đồ đằng, đột nhiên đánh một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Vô cực vô tướng thần quyền chính là một trong những tuyệt học chấn phái của Thần Cung Thương Khung. Sức mạnh cổ thần mênh mông cuồn cuộn như rời non nấp biển, phóng lên tận trời. Sức mạnh quyền ấn mạnh mẽ làm cho tất cả cao thủ xung quanh biến sắc. Cho dù là tộc trưởng ma tạ của bộ tộc Ma Ha, khi cảm nhận được trong quyền lực của đối phương có ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, trong lòng cũng run lên. Thực lực 10 thái thượng trưởng lão của Thần Cung Thương Khung này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Không khởi động đồ đằng, sức mạnh một quyền còn mạnh hơn rất nhiều so với nhiều khi hắn khởi động đồ đằng, toàn lực công kích. Thật mạnh, một quyền này nếu hai người như ta liên thủ lại với nhau, chỉ sợ cũng chẳng đỡ nổi. Mà tạ nói, rất nhiều cao thủ nghe thấy lại càng thêm kinh sợ. Hai người xếp vị trí thứ nhất trên thần bảng, liên thủ lại với nhau đều không đỡ nổi một quyền của thái thượng trưởng lão Thần Cung Thương Khung sao? Mà đối phương còn chưa khởi động đồ đẳng đâu. Thái thượng trưởng lão Thần Cung Thương Khung mạnh đến mức nào đây? Đối mặt với quyền đánh đến của đối phương, Lộ Nhất Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng một tay quạt tới, lực quyền tan biến. Thái thượng trưởng lão Thần Cung Thương Khung kia bị sức mạnh kinh khủng bắn trúng, bắn ngực ra ngoài, liên tiếp đập nát không biết bao nhiêu ngọn núi, đập xuống đến cuối tận chân trời. Vừa rồi, 10 người Thần Cung Thương Khung chính là từ phương hướng kia đi tới. Mọi người ngẩn ngơ. Mặc kệ là bộ tộc Ma Ha hay là hải tộc, tất cả đều quá sợ hãi. Đặc biệt là Ma Tạ lại càng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn cũng không có khoa trương. Ngay cả hai người như hắn chỉ sợ không đỡ nổi một quyền của Thái Thượng Trưởng Lão Thần Cung Thương Khung. Nhưng bây giờ, Thái Thượng Trưởng Lão của Thần Cung Thương Khung kia lại trực tiếp bị Lỗ Nhất Bình đánh bay. Ngay cả gương mặt xinh đẹp của hải tộc hải thần mặt đến lạnh lùng cũng xảy ra biến hóa. Đôi mắt đẹp của nàng rõ ràng giật mình. Lúc trước nàng nghe nói Lộ Nhất Bình đánh bay Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh của Thành Tô gia, đã đoán thực lực của Lộ Nhất Bình, cảm thấy Lộ Nhất Bình hẳn là có thể đánh nhau cùng Điện Chủ Tịch Diệt xếp vị trí thứ 3 trên thần bảng một trận. Nhưng cũng không lâu sau đó, trận chiến ở Liệt Phong Tông, Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh chết Miêu Trạch. Cái này khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên. Sau đó nàng suy đoán thực lực của Lộ Nhất Bình hẳn là mạnh hơn ma tạ một chút. Nhưng bây giờ nào chỉ mạnh hơn một chút. Lộ Nhất Bình nhìn Trung Nguyên nói: Không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng nhau lên đi. Sau đó ánh mắt lại rơi vào người của ô lực, Aniha của hải tộc hải thần nói, các người cũng có thể cùng nhau ra tay. Lúc này một tiếng động vang lên, thái thượng trưởng lão thần cung thương khung vừa mới rồi bị đập bay đã bay ra từ trong đống đá vụn. Mọi người nhìn lại, thần khải của vị thái thượng trưởng lão thần cung thương khung đã bị vỡ nát, toàn thân xuất hiện từng vết máu, nhìn mà giật mình. Vị thái thượng trưởng lão thần cung thương khung vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh cổ thần toàn thân tuôn ra, từng vòng pháp tắc thần giới bay ra, mỗi một vòng pháp tắc thần giới đều thô to như cánh tay trẻ con. Mọi người thấy pháp tắc thần giới thô to như thế thì đều hãi hùng. Thảo nào mọi người lại hãi hùng. Lúc ấy pháp tắc thần giới của người xếp vị trí thứ hai trên thần bảng là Miêu Trạch mới lớn cỡ ngón tay, còn của thái thượng trưởng lão thần cung thương khung này lại thô to như cánh tay trẻ con, còn lớn hơn cả Miêu Trạch mấy lần. Nương theo từng vòng pháp tắc thần giới, một cái đồ đằng bay ra. Đồ đằng này cao đến 500 trượng. Đồ đằng 500 trượng cao như một ngọn núi nhỏ, bên trong tia sáng vạn trượng bay lên. Đồ đằng bay lên, từng luồng khí lãng khiến người ta kinh ngạc, quét ngang trời đất, ngọn núi xung quanh bị khí lãng hủy diệt, quật phải, bắt đầu nứt vỡ, cây cối trên núi lại đồng loạt chốt gốc bay lên. Đồ đằng 500 trượng, mà tạ hãi hùng, đồ đằng của hắn mới chỉ cao có 200 trượng mà thôi. Cường giả cổ thần ai cũng biết, mỗi đồ đằng cứ lớn lên 10 trượng, sức mạnh sẽ tăng thêm một phần. Cho nên sức mạnh của thái thượng trưởng lão thần cung thương khung này hơn xa hẳn không chỉ hắn gấp 2 lần mà là gấp 10 lần. Chết! Thái thượng trưởng lão của thần cung thương khung gọi đồ đằng ra, bước từng bước một đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Sắc mặt dữ tợn, đột nhiên lại đánh ra một quyền hướng Lỗ Nhất Bình. Lần này không phải là vô cực vô tướng thần quyền mà là một loại tuyệt học khác của thần cung thương khung, gọi là thương khung quang minh quyền. Thương khung quang minh quyền được tổ sư thần khung thương khung sáng tạo ra, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với vô cực vô tướng thần quyền. Đấm ra một quyền, mặt trời bị nổ tung, trời đất sáng lên vì nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy mắt mình đau nhói. Nhìn thái thượng trưởng lão của thần cung thương khung gọi ra đồ đằng, dùng toàn lực đánh ra một quyền đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình vẫn đứng đó bất động, mọi người kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng lẽ Lỗ Nhất Bình này lại không có ý đi khởi động đồ đằng? Thái tổ Hoắc Thành của hải tộc kinh ngạc nói. Tuy là vừa rồi Lỗ Nhất Bình phô bày thực lực làm cho mọi người chấn kinh, nhưng vừa rồi thái thượng trưởng lão của thần cung thương khung lại không có vận dụng đồ đằng, mà bây giờ lại vận dụng đồ đằng. Sức mạnh quá mạnh mẽ, khác nhau một trời một vực so với vừa rồi. Lỗ Nhất Bình lại không muốn đón lấy một quyền toàn lực này của thái thượng trưởng lão thần cung thương khung sao? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lỗ Nhất Bình, hai mắt không hề chớp mắt, muốn nhìn Lỗ Mất Bình làm sao có thể đón lấy một quyền của đối phương. Nhìn thái thượng trưởng lão thần cung thương khung đánh ra thương khung quang minh quyền, Lỗ Nhất Bình đưa tay ra cũng đấm ra một quyền. Khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền, mọi người có một loại ảo giác, phảng phất như trời đất đang nghịch chuyển, thời không giao thoa, tất cả mọi thứ trên thế gian tựa hồ cũng đang vận động theo hướng ngược lại. Đùng, quyền của Lỗ Nhất Bình cùng thái thượng trưởng lão thần cung thương khung va đập vào nhau. Thương khung quang minh quyền của thái thượng trưởng lão thần cung thương khung vỡ nát, mà thái thượng trưởng lão thần cung thương khung dội ngược lại ra ngoài với tốc độ kinh khủng, đột nhiên vỡ thành từng khúc ở giữa không trung. Đầu tiên là đồ đằng xuất hiện vết rách khiến người ta kinh ngạc, toàn bộ tan biến. Tiếp theo là nhục thân của hắn nổ thành từng mảnh huyết vụ. Ngũ tạng, lục phủ, thần cách, thần hồn toàn bộ đều nổ tung. Máu của một cổ thần ẩn chứa sức mạnh cường đại cỡ nào. Huyết vụ vùng vãi rơi xuống, đánh cho dãy núi Hồng Vụ rung lắc không ngừng. Những ngọn núi xung quanh đều bị đánh thủng. Dãy núi Hồng Vụ lúc đầu bao phủ bởi sương đỏ, lúc này trên những ngọn núi xung quanh sương đỏ tan ra, trời đất sáng tỏ. Yên tĩnh, tất cả mọi người quên nói chuyện, thậm chí không ai dám làm ra một chút thanh âm. Ngực của hải thần Aniha, hải tộc đập lên hồi. Thì ra, nàng đang rất kích động, tâm cảnh không ổn định. Đứng trên phi thuyền, bất tử, ô lực cũng run rẩy hai tay. Rốt cuộc cũng không cách nào giữ được nụ cười tự tin giống như trước đó. Chương 247, hơn 3.000 trượng mà thôi. Một quyền, đánh nổ một cổ thần, ngay cả đồ đằng đều bị đánh nổ tung. Mà lại là một cổ thần ngưng tụ ra đồ đằng 500 trượng. Đây chính là một cổ thần ngưng tụ ra đồ đằng 500 trượng. Phải biết ngay cả người đứng đầu thần bảng là Ma Tạ, đồ đằng ngưng tụ ra mới chỉ có 200 trượng. Ngay cả Trung Nguyên cũng thấy tim mình đập loạn không thôi. Đánh bại một cổ thần không tính là gì, nhưng Lỗ Nhất Bình là đánh nổ, không phải đánh bại, mà là dùng tay không đánh nổ, không cần thần khí, lại không cần khởi động đồ đằng. Vừa rồi, hắn thậm chí còn không cảm nhận được Lỗ Nhất Bình vận dụng thần lực. Lỗ Nhất Bình chỉ vẹn vẹn bằng sức mạnh của thân thể đã đánh nổ một cổ thần, ngưng tụ ra đồ đằng 500 trượng. Có lẽ là quá kinh ngạc, ngay cả Trung Nguyên cũng đứng nơi đó quên mở miệng. Lúc đầu, một thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung bị giết chết, hắn cần là phải cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có kinh ngạc, ngược lại lại không có phẫn nộ. Sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, phảng phất như đang làm một việc không có ý nghĩa. Hắn nhìn Trung Nguyên cùng 8 tên thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung khác, nói: "Đến các ngươi." "Đến các ngươi." Giọng nói của Lỗ Nhất Bình vang lên trong đầu Trung Nguyên cùng 8 tên thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung như tiếng thiên lôi vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Trung Nguyên và 8 tên thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung. "Còn có các ngươi nữa." Lỗ Nhất Bình nhìn hải thần Aniha của hải tộc cùng ô lực của tộc bất tử. Sắc mặt ô lực của tộc bất tử khó coi. Thực sự vừa rồi hắn đã nổi lên sát tâm với Lỗ Nhất Bình. Lúc đầu hắn muốn ra tay lết Lỗ Nhất Bình trước tất cả mọi người, sau đó lục soát nước tinh thần hỗn độn ở trên người Lỗ Nhất Bình. Nhưng không ngờ đám người thần cung Thương Khung, hải tộc lần lượt lại chạy đến. "Thế nào, không dám ra tay?" Lỗ Nhất Bình nhìn sắc mặt âm u của ô lực tộc bất tử cùng hải thần Aniha. Aniha dẫn theo đoàn quân hải thần của hải tộc đến đây, lúc trước sát ý bừng bừng, rõ ràng định báo thù cho điện chủ hải thần điện Hoắc Đạt. Hoắc Đạt nghe Lỗ Nhất Bình nói mình không dám động thủ, trong lòng ô lực của tộc bất tử giận dữ, nhảy xuống từ trên phi thuyền bất tử, đứng lơ lửng trên không, toàn thân toát ra lửa thần hừng hực, một khí tức khủng khiếp điên cuồng gào thét xuất hiện, trời đất rung lắc không thôi. Cỗ khí tức này mạnh hơn gấp nhiều lần so với thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung lúc nãy. Cho dù là khi thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung khởi động đồ đằng cũng không có khí tức khiến người ta kinh ngạc như thế. "Không dám động thủ." Ô lực giận quá mà cười nói: "Lộ Nhất Bình, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Ta thật sự cho rằng là ta sợ ngươi?" Nói đến đây, sức mạnh cổ thần phun trào, pháp tắc cần quần thần giới cuốn quanh, mỗi phục pháp tắc thần giới lại to bằng bắp đùi, một cái đồ đằng cực lớn bay ra. Đồ đằng này cao hơn 3.000 trượng, mà nhiều gấp 6 lần so với vị thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung kia, mà lại tỏa ra vô số ánh lửa đỏ. Mọi người nhìn thấy đồ đằng to lớn này, ai cũng kinh ngạc. Hơn 3.000 trượng, ngay cả Trung Nguyên của thần cung Thương Khung cũng giật nảy cả mình. Ngưng tụ được đồ đằng cao 1.000 trượng tuyệt đối là thiên tài. Ngưng tụ đồ đằng cao 3.000 trượng đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung. Tuy là ô lực vẫn chỉ ngưng tụ ra một cái đồ đằng, nhưng sức mạnh của ô lực gấp hơn 20 lần so với thái thượng trưởng lão của thần cung Thương Khung vừa rồi. Ma Tạ cùng Ma Phi đứng bên người tứ công chúa Ô Mị của tộc bất tử cũng kinh ngạc khó tả. Lúc này Ma Phi cũng mới hiểu rõ vì sao vừa rồi tứ công chúa Ô Mị của tộc bất tử lại có hộ vệ của tộc bất tử ở đây. Vị diện hư không không ai có thể làm nàng bị thương là ý gì? Thì ra lại có một cao thủ cường tuyệt như thế đi theo nàng đến đây. Một vị cao thủ tộc bất tử bên người Ô Mị quan sát đồ đằng của ô lực cũng sợ hãi nói: "Thực lực của ô lực điện hạ lại tinh tiến không ít." Ô lực khởi động đồ đằng, sức mạnh cũng mênh mông như ma thần vừa quét qua, có uy nghi như đè sập cả trời. Hắn đứng trên không trung khinh thường nhìn Lỗ Nhất Bình nói: "Lỗ Nhất Bình, ta vừa rồi không ra tay, chỉ là không muốn giao thủ cùng ngươi. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao?" Đồ đằng hơn 3.000 trượng tựa như một ngọn thái cổ thần sơn. Lỗ Nhất Bình quan sát đồ đằng hơn 3.000 trượng trên đỉnh đầu ô lực, lạnh lùng nói: "Hơn 3.000 trượng mà thôi." "Hơn 3.000 trượng mà thôi." Tất cả mọi người khẽ giật mình. Ô lực giận quá mà cười nói: "Hơn 3.000 trượng mà thôi. Ngươi nói rằng đồ đằng của ta mới hơn 3.000 trượng. Nói như vậy của ngươi thì siêu cấp lớn sao?" Mấy người Hắc Tà, Xích Nguyệt nghe thấy vậy sắc mặt quái dị. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình hai lần ra tay cũng không có đụng tới đồ đằng, cho nên tất cả cao thủ có mặt ở đây đều hiếu kỳ chuyện đồ đằng của Lỗ Nhất Bình trông như thế nào. Đều hiếu kỳ nếu sau khi Lỗ Nhất Bình khởi động đồ đằng thì độ lớn của nó đạt đến mức như thế nào. Long Gia Kim Ngưu nghe thấy vậy cười nói: "Tất cả những kẻ từng nhìn thấy đồ đằng của chủ nhân ta đều sẽ tuyệt vọng đến nỗi hoài nghi nhân sinh." Lúc trước hắn cũng nói câu này với Miêu Trạch. Lúc trước Lộ Nhất Bình chỉ gọi ra đồ đẳng đầu tiên trong số 49 đồ đẳng mà thôi, đã khiến cho Miêu Trạch hoài nghi nhân sinh. Nếu Lộ Nhất Bình gọi hết đồ đẳng ra, Miêu Trạch chỉ sợ cũng không phải là hoài nghi nhân sinh mà hoài nghi vũ trụ. Tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Ngược lại, ta lại muốn coi thử xem ta sẽ tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh hay không. Ô Lực nghe thấy vậy thì cười to, đột nhiên một quyền đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Bất tử chi quang, sinh rồi liên tục sức mạnh bất tử. Cùng với lực quyền đánh ra, sức mạnh mênh mông bên trong đầu đằng của hắn theo lực quyền của hắn tuôn ra. Nguồn sức mạnh này tương tự như sức mạnh của Phượng Hoàng Niết Bàn, nhưng lại có chỗ khác biệt so với sức mạnh Phượng Hoàng Niết Bàn. Khi lực quyền của Ô Lực đánh tới, tất cả mọi người đều nghe một tiếng đùng vang lên. Ngay cả âm thanh khi sức mạnh to lớn đạt tới trình độ nhất định đánh vào trong không gian phát ra tiếng ở trong không gian. Ngay khi Ô Lực ra tay, đột nhiên trung nguyên của thần cung Thương Khung cùng 8 người khác cùng lúc gọi ra đồ đằng, cùng lúc đánh một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Tất cả mọi người không ngờ tới trung nguyên cùng đám 8 thái thượng trưởng lão khác của thần cung Thương Khung thừa dịp Ô Lực ra tay cùng lúc đánh lén. Đồ đằng của trung nguyên cao chừng 200 trượng, đồ đằng của 8 người khác có cái cao 5 trượng, có cái cao 700 trượng. Một đồ đằng của những thái thượng trưởng lão thần cung Thương Khung này đều không thua kém gì 500 trượng. Sức mạnh của 9 người liên thủ lại thêm Ô Lực, tổng cộng 10 người. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, phù thiên cái địa của 10 người điên cuồng đánh tới hộ Lộ Nhất Bình. Đúng lúc này, hải thần Aniha của hải tộc cũng động thủ. Đồ đằng của nàng bay lên cao hơn 200 trượng, cao hơn mấy trượng so với đồ đằng của Trung Nguyên. Cây đình ba hải thần trong tay Aniha đột nhiên vung lên, đâm về phía sau lưng Lộ Nhất Bình, tốc độ nhanh không gì sánh nổi. Nhìn thấy một khắc cuối cùng, hải thần Aniha cũng ra tay, tất cả mọi người nín thở. Ngay khi 11 người Ô Lực, Trung Nguyên, Aniha công kích đến trước mặt người Lộ Nhất Bình, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác trời đất lắc lưng một cái, phảng phất như có đồ vật kinh khủng đi ra từ đất trời. Tiếp theo tất cả mọi người thấy được từng vòng pháp tắc thần giới to lớn vô cùng. Một vòng pháp tắc thần giới còn lớn hơn so với đồ đẳng của Ô Lực. Đồ đẳng hơn 3.000 trượng của Ô Lực so sánh cùng pháp tắc thần giới như cự long hồng hoang này nhỏ yếu như là một con gà. Đằng sau pháp tắc thần giới như cự long hoang này là một người tiếp tục nhìn thấy một cái bóng đen to đến không cách nào tưởng tượng được. Khi bóng đen xuất hiện, đất trời chìm ở trong bóng tối vô biên. Chương 248: Tại sao trên thế gian này lại có đồ đẳng như vậy? Bóng đen khổng lồ dâng lên, khí tức tuyệt luân kinh khủng đè ép bầu trời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng đè ép đến nát vụn. Đây chỉ là khí tức vô hình, nhưng tất cả mọi người lại có một cảm giác như bị ép thành bột mịn vậy. Dưới khí tức kinh khủng này, máu huyết toàn thân 11 người Ô Lực, Trung Nguyên, hải thần Aniha như ngừng chảy, vậy mà không cách nào động đậy, toàn bộ cứng đờ tại nơi đó. Đây là cái gì? Một cao thủ tịch diệt thần điện khó khăn mở miệng nói. Bởi vì bóng đen này thật sự quá mức to lớn, cho nên mọi người nhất thời không thấy rõ bóng đen che khuất bầu trời này rốt cuộc là cái gì. Bọn người Trung Nguyên, Ô Lực, Thần Khung, Thương Khung quan sát bóng đen từ từ dâng lên không biết bao nhiêu vạn dặm, nghĩ đến một khả năng, ai cũng kinh hãi. Đồ đằng, đây là đồ đằng. Tứ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử nghẹn ngào kêu lên. Đồ đằng. Khi tứ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử vừa nói, toàn thân của tất cả mọi người cứng ngắc như bị trăm nghìn vạn đao thần lôi đột nhiên đánh phải, mặt vẻ như gặp quỷ, nhìn chằm chằm đồ đằng từ từ dâng lên. Đây là đồ đằng. Thiếu tộc trưởng Ma Phi của bộ tộc Ma Ha run rẩy, đầu lưỡi phát run. Cái này không phải đồ đằng, đơn giản chính là cự thú Ma Uyên, hung thú lớn nhất vạn giới. Phụ thân hắn không phải nói 300.000 năm qua, tinh vực Bắc Hoang bọn hắn, thiên tài yêu nghiệt nhất, ngưng tụ ra đồ đằng mới chỉ cao đến 99 dặm sao? Ô Lực, Trung Nguyên lại càng thêm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tung hoành tinh vực Bắc Hoang, đi đến rất nhiều vị diện của tinh vực Bắc Hoang, cho tới bây giờ chưa từng thấy thiên địa còn có đồ đằng to lớn như vậy. Bọn hắn chỉ là chưa từng thấy, ngay cả còn chưa từng bao giờ nghe thấy nữa là. Rốt cuộc bọn hắn cũng giống như Miêu Trạch lúc trước, hiểu được ý tứ của Long Giác Kim Ngưu. Chỉ là bây giờ bọn hắn chỉ là tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc đồ đẳng đã hoàn toàn lên tới không trung. Lúc này một đám cao thủ bộ tộc Ma Ha, hải tộc đã không còn nhìn thấy bầu trời, bởi vì bầu trời hoàn toàn bị đồ đằng to như cự thú Ma Uyên che đậy. Dưới khí tức của đồ đằng to như cự thú Ma Uyên, không gian phản phất như dừng lại. 100 triệu pháp tắc thần giới. Hải thần Aniha quan sát pháp tắc thần giới của đồ đằng to như cự thú Ma Uyên đã không còn biết gì nữa. Nghe được giọng nói của hải thần Aniha, mọi người cũng mới chú ý tới pháp tắc thần giới to như hồng hoang cự long của Lộ Nhất Bình, tổng cộng có 100 triệu vòng. Thế gian này sao lại có thể có đồ đằng như vậy? Tộc trưởng Ma Tạ của Ma Ha tự lẩm bẩm. Bố luận là ai nhìn thấy đồ đằng như vậy thì đều sẽ tuyệt vọng. Cái này còn để cho người ta sống nữa hay không chứ? Lộ Nhất Bình lơ lửng trên không, hứng hở quan sát 11 người ô lực, Trung Nguyên, Aniha công kích đến trước mặt mình. Sắc mặt ô lực hoảng sợ nói: Lộ Nhất Bình, ta tộc bất tử là vô địch ở tinh vực Bắc Hoang này, cường giả vô số, ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta không dám xúc phạm ngươi. Nhưng hắn vừa nói xong, Lộ Nhất Bình đưa tay ra đánh ra một chưởng. Mọi người nhìn thấy, trong hư không, một bàn tay lớn màu vàng óng to như thành chỉ rơi xuống. Cái bàn tay này lớn màu vàng óng, Phật quang phổ chiếu. Khi Phật trưởng rơi xuống, thanh âm của thiên địa vạn Phật vang lên: Như Lai Phật trưởng. Ô lực nhìn Phật trưởng rơi xuống thì kêu to: Như Lai Phật trưởng, danh xưng là tuyệt học chí tôn của Phật giới, đã thất truyền từ thời viễn cổ. Trong nháy mắt ô lực bị đập xuống, trực tiếp bị đập vào trong lòng đất của dãy núi Hồng Vụ. Đất cát xung quanh không biết bay lên bao nhiêu vạn dặm. Cát đá rơi một lúc lâu, mọi người nhìn lại, ô lực bị đập vào trong lòng đất của dãy núi Hồng Vụ. Đồ đằng cao hơn 3.000 trượng đã sớm bị đập cho không ra hình dạng gì, hoàn toàn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Về phần ô lực thì đã biến mất, nói xác thực là hoàn toàn hóa thành huyết vụ, hòa vào trong lòng đất của dãy núi Hồng Vụ. Một cổ thần ngưng tụ ra đồ đằng cao hơn 3.000 trượng bị chụp chết. Trung Nguyên nhìn Lộ Nhất Bình cùng đồ đằng sau lưng Lộ Nhất Bình là nở nụ cười. Về phần cười cái gì không ai biết. Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh xuống một trường, nhưng lần này lại không phải là Như Lai Phật trưởng, mà là trưởng lớn Hắc Ám Vô Biên. Hắc Ám Chi Trưởng? Không phải là Hắc Ám Chi Trưởng, không có uy lực như thế. Khi mọi người cũng đang chăm chú quan sát, Trung Nguyên cùng 8 tên thái thượng trưởng lão của thần cung Thương Khung cũng bị trực tiếp đập vào trong lòng đất. Mặt đất lần nữa lại hẳng lên một trưởng ấm Hắc Ám. Trưởng ấn Hắc Ám cùng với trưởng ấm Như Lai Phật trưởng đập xuống cùng một chỗ. Hắc Ám cùng Phật quang tràn ngập, không bài xích lẫn nhau. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng hải thần Aniha. Tất cả mọi người nuốt nước miếng. Hải thần Aniha năm đó chính là đệ nhất mỹ nữ của vị diện hư không. Đã nhiều năm như vậy, tư sắc lại càng hơn năm đó. Nhưng ánh mắt Lộ Nhất Bình lại lạnh lùng, trực tiếp đánh một chưởng xuống. Trong mắt tuyệt vọng của Aniha, đối phương cũng chẳng khác gì ô lực Trung Nguyên bị đập vào trong lòng đất của dãy núi Hồng Vụ. Mọi người kinh ngạc khó tả. 11 vị cổ thần cộng thêm vị thái thượng trưởng lão thần khung Thương Khung nước đó, tổng cộng là 12 vị. 12 vị cổ thần cứ như vậy bị giết chết. Từ công chúa ô mị của tộc bất tử nhìn thi thể ô lực chết không toàn thây, toàn thân bắt đầu phát run, vừa sợ, vừa giận, lại vừa hận. Tất cả cao thủ tộc bất tử đều khiếp sợ nhìn Lộ Nhất Bình, nhưng lại không có người tiếp tục dám ra tay. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng hải tộc cùng với tinh hải thần giáo. Thái tổ Hoắc Thanh của hải tộc còn có giáo chủ tinh hải thần giáo, mọi người đều sắc mặt đại biến. Giết! Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng đúng lúc, Long Giác Kim Ngưu đứng sau lưng Lộ Nhất Bình liền ra tay. Long Giác Kim Ngưu cũng không có quăng con cá côn bằng, mà lại quyền trái đánh về phía hải tộc, quyền phải đánh về phía tinh hải thần giáo. Khi Long Giác Kim Ngưu đánh ra quyền bên trái, ngàn vạn thần long bay ra, trời đất thần long gầm vang vang vọng đất trời, bao vây lấy hải tộc cùng thái tổ, mấy vạn cao thủ của đại quân hải thần của hải tộc. Quyền bên tay phải của Long Giác Kim Ngưu thì hóa thành thần lôi đầy trời, vô số thần lôi bao phủ lấy mấy ngàn cao thủ của tinh hải thần giáo. Đợi thần long cùng thần lôi biến mất, thái tổ Hoắc Thanh của hải tộc cùng mấy vạn cao thủ của đại quân hải thần của hải tộc cùng lúc nổ tung. Mấy ngàn cao thủ tinh hải thần giáo thành một mảnh bụi than. Mọi người thấy thế, ánh mắt nhìn Long Giác Kim Ngưu đã không giống như lúc ban đầu. Thái tổ Hoắc Thanh của hải tộc xếp vị trí thứ 5 trên thần bảng, giáo chủ tinh hải thần giáo thì xếp vị trí thứ 7 trên thần bảng. Bên trong mấy vạn cao thủ đại quân hải thần của hải tộc cùng các cao thủ tinh hải thần giáo, không thiếu vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại bị Long Giác Kim Ngưu dùng một quyền toàn bộ giết sạch sẽ. Còn có muốn ra tay sao? Lỗ Nhất Bình liếc nhìn mọi người, mọi người đều không dám nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thu hồi đồ đằng. Chủ nhân, muốn giết hết những kẻ xem náo nhiệt, còn có bộ tộc Ma Ha hay bộ tộc Bất Tử không? Lòng Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người sợ đến nỗi vô cùng hoảng sợ, rất nhiều cao thủ đều quỳ mọp xuống. Ngay cả tộc trưởng Ma Tạ của bộ tộc Ma Ha sắc mặt cũng tái nhợt, không còn chút máu. Đi thôi. Lỗ Nhất Bình nhìn mọi người một chút, nói cùng với mười Long Giác Kim Ngưu bay ra khỏi đó. Rất nhiều cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Đợi đến khi bóng dáng Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hoàn toàn biến mất, một vị lão giả sau lưng Ô Mị mở miệng nói: Từ công chúa, chúng ta trở về nên bẩm báo với tộc trưởng như thế nào đây? Ô Lực chính là hậu bối trực hệ của thái tổ bộ tộc Bất Tử, cũng là thiên tài mà bộ tộc Bất Tử trọng niệm bồi dưỡng, thần phận địa vị không thua kém gì Ô Mị. Bây giờ chết rồi, ngay cả Ô Mị cũng sẽ bị phạt nặng. Về tộc Bất Tử trước đã. Ô Mị nhìn theo phương hướng Lộ Nhất Bình biến mất, mở miệng nói: Chương 249, tung tích của Hồng Mông Châu. Lỗ Nhất Bình sau khi rời khỏi tiếp tục tìm kiếm tung tích của Đới Siêu, nhưng tìm khắp dãy núi Hồng Vụ một lần cũng không phát hiện tung tích Đới Siêu. Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày, tin tức của Xích Nguyệt không phải là giả, Đới Siêu bỏ chạy đến dãy núi Hồng Vụ này. Nếu không phải thì bộ tộc Ma Ha đảo hãm không cũng sẽ không thể tụ đến dãy núi Hồng Vụ này. Như vậy Đới Siêu đã chạy trốn, hoặc là nói trước khi hắn đến đó, Đới Siêu đã phá được sự phong tỏa khắp nơi của các thế lực, sau đó chạy trốn ra khỏi dãy núi Hồng Vụ. Đại nhân, muốn mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm không ạ? Xích Nguyệt hỏi. Lỗ Nhất Bình lắc đầu nói: Không cần, về Lê Phong Tông. Nếu Đới Siêu đã bỏ chạy, chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại nơi gần dãy núi Hồng Vụ này. Cho nên Lỗ Nhất Bình cùng mình người Long Giác Kiếm Ngưu trở về Liệt Phong Tông. Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình trở về Liệt Phong Tông, trên không có một ngọn núi nào đó hoang tàn vắn vẻ của vị diện hư không. Hư không nứt ra, bóng dáng Đới Siêu hiện ra. Đới Siêu thở dốc không chừng, sợ hãi nhìn về phía cực của núi Hồng Vụ cực kỳ xa xôi. Sau khi xác định không có người đuổi theo, liền tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Mà khi Lỗ Nhất Bình trở về Liệt Phong Tông, tin tức Lỗ Nhất Bình giết chết 12 vị cổ thần tại dãy núi Hồng Vụ cũng đã truyền ra. Vị diện hư không, thậm chí cả những vị diện xung quanh đều liên tục rúng động. Điện hạ, Ô Lực của tộc Bất Tử ngưng tụ ra đồ đằng 3.000 trượng cùng với 9 người trung nguyên của thần cung Thương Khung, còn có hải thần Aniha của hải tộc cùng nhau liên thủ mà vẫn bị bộ trưởng của Lỗ Nhất Bình vỗ chết. Nghe nói Lỗ Nhất Bình cũng chỉ ngưng tụ ra một đồ đằng mà thôi, đồ đằng của hắn cao đến 10 vạn dặm. Khi tin tức truyền ra, rất nhiều người đã uống trà hoặc uống tử, toàn bộ đều phun hết ra. Mười vạn dặm, con mẹ nó, người nói đùa à? Coi như là bốc phét cũng chẳng phải biết cách bốc phét nữa chứ. 100 dặm thì còn đủ con mẹ nó, hắn đã dọa chết người rồi, lại còn 10 vạn dặm, người cho là bò sữa hả? Muốn lớn bao nhiêu thì lớn sao? Nghe được tin tức này, rất nhiều giận dữ mắng mỏ người kia kể chuyện bịa đặt. Với chiến lược của Lỗ Nhất Bình mà nói, ngưng tụ ra đồ đằng hẳn là 30 vạn dặm. Đủ các loại nghị luận. Sau khi Lỗ Nhất Bình trở lại Liệt Phong Tông, cũng không để ý tới những chuyện nghị luận kia, tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới cây kiến thủ, tu luyện Thiên Mộc Quyết Bất Thủ, cùng với lĩnh hội tạo hóa Ngọc Diệp với Long Giác Kim Ngưu. Đương nhiên, không quên tưới cây cho dây hồ lô 7 màu. Bây giờ cây kiến thụ trưởng thành hơn 300 mét đã không cần tưới nước nữa. Nếu mỗi ngày vẫn tưới nước cho nó 2 bát nước suối sinh mệnh cũng không có nhiều tác dụng lắm. Vừa tu luyện thì đã 3 ngày. Trong quá trình tu luyện Thiên Mộc Quyết Bất Thủ, Lỗ Nhất Bình dần dần cảm nhận được nhục thân chính mình không đủ mạnh. Trước kia hắn đã đủ mạnh mẽ, mặc kệ là nhục thân hay thần hồn đều đã đủ mạnh mẽ. Nhưng sau khi tu luyện Thiên Mộc Quyết Bất Hủ, Lỗ Nhất Bình phát hiện nhục thân chính mình rất yếu. Chỉ ít chỉ cần so sánh cùng với cái kiến thủ, nhục thể của hắn so với cây thì yếu hơn rất nhiều. Cho nên hắn phải gấp rút tu luyện Thiên Mộc Quyết Bất Hủ, tăng cường nhục thân. Về phần thần hồn của hắn cũng giống như nhục thân, đều cần phải tu luyện và cường hóa. Nhưng phải tìm một phương pháp tu luyện thần hồn ngang cấp với cây kiến thụ mới được. Một ngày này, Lỗ Nhất Bình dừng tu luyện, nghĩ đến chuyện tu luyện thần hồn. Hắn không thiếu những phương pháp tu luyện thần hồn, Nhưng phương pháp tu luyện thần hồn lúc trước của hắn, nếu so với công pháp khai thiên của Thiên Mộc Quyết Bất Hủ này thì còn kém xa. Hồng Mông Châu. Lỗ Như Bình trầm tư. Hồng Mông Châu chính là một kiện chí bảo Hồng Mông. Hồng Mông Châu liền ẩn chứa phương pháp tu hồn đứng đầu ở thiên địa. Nhưng sau khi khai thiên thì đã không biết tung tích của Hồng Mông Châu nữa. Đại nhân, Trần Kỳ Minh bên kia chuyển đến tin tức, nói là có tung tích của Đới Siêu. Xích Nguyệt đi vào bên người Lỗ Nhất Bình, cung kính nói. Trần Kỳ Minh nói, về sau Đới Siêu đã từng xuất hiện ở dãy núi Hắc Tuyết, nhưng bị người ta phát hiện. Trên người hắn có thần khí độn không, nhờ vào thần khí độn không, hắn đã đào thoát thành công. Bây giờ đã rời khỏi vị diện hư không? Lỗ Như Bình trầm ngâm nói. Đã rời khỏi vị diện hư không? Nếu đã rời khỏi vị diện hư không, tinh hà mênh mông, vị diện vô số, muốn tìm ra tung tích của Đới Siêu này sẽ rất khó khăn. Đại nhân muốn tiếp tục tra tìm tung tích của Đới Siêu này nữa hay không à? Sinh Nguyệt hỏi. Lỗ Như Bình lắc đầu nói. Không cần. Thế lực Trần Kim Minh cũng trải đều khắp 17 vị diện. Nếu Đới Siêu đã rời khỏi vị diện hư không, nếu Trần Kim Minh muốn tra tìm cũng không tìm được. Để ngồi của Trần Kim Minh tiếp tục giúp ta tìm loại mảnh cây, tảng đá cùng với đĩa ngọc kia. Lỗ Như Bình nói. Sinh Quyền gật đầu, lui ra bên ngoài. Sau đó hầu như mỗi ngày, Lỗ Như Bình đều ở dưới cây kiến thụ tu luyện Thiên Mộc Quyết Bất Hủ cùng lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp. Thỉnh thoảng sẽ đem 100 khối thiên bia lấy ra lĩnh ngộ. Từ trong thiên bia, hắn đã dần lĩnh ngộ được rất nhiều tuyệt học của thiên đế cùng đại trận của Thái Cổ Thiên Đỉnh năm đó. Nhưng hắn cũng xác định được một chuyện, đó chính là Thái Cổ Thiên Đế vẫn còn sống. Một ngày này, Lỗ Như Bình đang tu luyện, đột nhiên đại trận của hắn lúc trước bố trí tại dãy núi Hắc Tuyết từ cực vun lên. Lỗ Như Bình mở ra hai mắt, mà tộc từ cực rút cuộc cũng phái người đến. Lúc này hắn xé rách hư không, bay về phía dãy núi Hắc Tuyết. Ngay khi Lỗ Nhất Bình bay về hướng dãy núi Hắc Tuyết, bên trong xào huyệt của Từ Cực ở dãy núi Hắc Tuyết, hai người áo đen sắc mặt khó coi nhìn bình nguyên lớn và cung điện bị dọn sạch sẽ. Là ai làm? Một người trong số đó sát ý trong hai mắt nồng đậm nói. Nếu như để ta biết là ai, ta không rút hồn của hắn luyện cốt thì mới lạ. Phần bộ cửu tình thất linh hồ tộc chính là do Lỗ Nhất Bình phá hủy, có thể cũng là do tiểu tử Lỗ Nhất Bình kia không? Một người suy đoán nói. Người đoán không sai, là ta. Một giọng nói chuyển đến, hai người kinh ngạc quay đầu, sau lưng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người áo lam trẻ tuổi. Người là Lỗ Nhất Bình. Một người kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Lỗ Nhất Bình nói. Lỗ Nhất Bình, ngươi vì sao lại muốn liên tục đối nghịch với ma tộc Tử Cực chúng ta? Âm Minh tộc. Lỗ Như Bình thanh âm lạnh lùng nói. Hai người khẽ giật mình. Một người trong số đó lạnh lùng nói. Lỗ Nhất Bình, sự kinh khủng của Âm Minh tộc không phải là loại con sâu cái kiến như ngươi có thể khiêu khích. Lỗ Như Bình cười nói nhảm, lười nói nhảm, trực tiếp vung tay bóc vào hư không, bắt hai kẻ áo đen đó đến trước mặt mình. Một lát sau khi hỏi được những gì mình muốn biết, trực tiếp bóp nát hai kẻ kia. Vì diện hỗn loạn, Lỗ Như Bình tự nói. Hai người chính là tới từ vị diện hỗn loạn. Một xảo huyệt khác của ma tộc Tử Cực nằm ở vị diện hỗn loạn, hoặc là nói xảo huyệt lớn nhất của ma tộc Tử Cực ở tinh vực Bắc Hoàng nằm ở vị diện hỗn loạn. Những phân mộ khác ở những vị diện thuộc tinh vực Bắc Hoàng đều do nó khống chế. Lỗ Như Bình trở về Liệt Phong Tông. Ngày kế tiếp, Lỗ Như Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Liệt Phong Tông, bắt đầu đi vị diện hỗn loạn. Vị diện Ma Hà nằm ở biên giới của tinh vực Bắc Hoàng, cách vị diện hỗn loạn không gần. Lỗ Như Bình tăng nhanh tốc độ của phi thuyền Hắc Long xuyên qua vô số tinh hà, sau mấy ngày đã tới vị diện hỗn loạn. Vị diện hỗn loạn là vị diện lớn nhất thuộc tinh vực Bắc Hoàng, không chỉ có viện diện tích lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Ở chỗ này tụ tập cơ hồ 70% thế lực đỉnh cấp của tinh vực Bắc Hoàng. Lỗ Như Bình xác định phương hướng, bay về phía đông của vị diện hỗn loạn. Phần bộ lớn nhất của ma tộc Tử Cực ở tinh vực Bắc Hoàng nằm ở trong hoang mạc phía đông vị diện hỗn loạn. Nơi đó ma tộc Tử Cực đã thu thập được rất nhiều mảnh cây kiến thủ. Chương 250. Một chiêu hủy diệt. Hoàng mạc Táng Long nằm ở phía đông vị diện hỗn loạn. Tương truyền vào thời Thượng Cổ, Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư của Thượng Cổ nhân tộc đã từng tiêu diệt một con ác long nơi này. Vì vậy, trên nơi này có tên là Hoang Mạc Táng Long. Bởi vì đại chiến năm đó, sức mạnh hủy diệt bao phủ khiến vùng địa vực này không có một ngọn cỏ, thậm chí trăm vạn năm về sau vẫn không có sự sống. Hoang Mạc Táng Long có rất ít người sinh sống, nhưng rất nhiều ma đầu cùng cao thủ tà phái lại xây dựng động phủ ở đây. Năm đó con ác long kia tu luyện là công pháp tà ác. Sau khi chết đi, sức mạnh tà ác trong máu của nó thấm vào trong lòng đất của hoang mạc. Cao thủ tà phái tu luyện ở đây cường lại rất có ích lợi. Lỗ Nhất Bình của Long Giác Kim Ngưu đi tới trên không của Hoang Mạc Táng Long. Hey, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn chưa khôi phục lại à? Long Giác Kim Ngưu quan sát hoang mạc không còn một ngọn cỏ, kinh ngạc. Hai mắt Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói. Trăm vạn năm trôi qua, sức mạnh tà ác nơi này hẳn là đã tan từ lâu rồi. Long Giác Kim Ngưu khẽ giật mình nói. Chủ nhân có ý là cứ tử cực qua tộc ở đây giở cho quỷ? Có lẽ là ma tộc tử cực, cũng có lẽ là âm minh tộc, Lỗ Nhất Bình nói. Ở lại một hồi, hai người tiếp tục bay về phía trước. Tiểu tử tà thần kia đi đến nào rồi nhỉ? Long Giác Kim Ngưu gật gù, đắc ý nói. Với thực lực của hắn cũng không có khả năng mất tích mới đúng. Thượng cổ tà thần Cường Lương sau khi được Lỗ Nhất Bình phục sinh, tuy là vẫn chưa có khôi phục được thực lực ở đỉnh cao, nhưng một giới này hẳn là không có người nào có thể làm hắn bị thương. Lỗ Nhất Bình trầm tư. Theo suy đoán, tà thần Cường Lương hẳn là phát hiện điều gì, sau đó một đường truy tìm ra khỏi vị diện hằng nguyên. Hoang mạc Táng Long, sa mạc cuồn cuộn, trừ đất cát cơ hồ không nhìn thấy những vật khác, ngẫu nhiên có thể thấy được một vài thành trì hoang phế. Chỉ chốc lát, hai người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đã tới trước một vùng phế tích. Phần bộ lớn nhất của ma tộc tử cực tại tinh vực Bắc Hoang nằm ngay ở chỗ này. Lỗ Nhất Bình thần hồn tản rộng ra, cảm ứng được trong lòng đất dưới phế tích có mấy ngàn khí tức, lạnh lùng cười một tiếng. Mấy ngàn luồng khí tức này, trong đó có một nửa là cổ thần. Lôi phạt chi nhãn trên mi tâm Lỗ Nhất Bình xuất hiện, ánh sáng của lôi phạt chi nhãn phun trào, lập tức lôi thần mênh mông hóa thành biển lôi ngập trời, đột nhiên đánh về phía lòng đất dưới phế tích. Vô số nơi đổ lát thê lương của phế tích trong nháy mắt hóa thành bột mịn, xung quanh vô số cát bụi bị đánh cho bay đầy trời. Sức mạnh mang tính hủy diệt của lôi thần xuyên qua vô số đại trận, trực tiếp đánh sâu vào trong lòng đất. Ở chỗ sâu dưới phế tích, cao thủ ma tộc tử cực bố trí vô số đại trận, chỉ ít có mấy chục cái, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị biển lôi ngập trời đồng loạt đánh hủy. Mấy chục đại trận cơ hồ nổ tung cùng lúc. Ở chỗ sâu dưới phế tích lòng đất là một thành trì rộng lớn. Tại cung điện trong thành trì, cao thủ của ma tộc tử cực đang tu luyện, hoặc đang luận bàn, hoặc đang đảo luận chuyện xảy ra ở tinh vực Bắc Hoàng. Nhìn thấy biển lôi đầy trời ẩm vang đánh xuống đều hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc hoảng sợ còn có kẻ gọi ra đồ đằng, từng cái đồ đằng bay lên, cái lớn nhất thậm chí cao hơn 30 dặm. Nhưng tất cả cao thủ ma tộc tử cực vừa trốn lên đã bị biển lôi đầy trời đánh xuống bao phủ. Hơn 5.000 người, không có người nào chạy thoát. Tất cả đồ đằng cũng đồng loạt bị bao phủ trong đó. Biển lôi đầy trời tiếp tục nhấp nhô, quét sạch, đánh giết tại thành trì trong lòng đất của phế tích. Hồi lâu rốt cũng ngừng lại. Hơn 5.000 cao thủ của ma tộc tử cực cơ hồ đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại một người hấp hối nằm nơi đó. Đó là kẻ Lỗ Nhất Bình cố ý lưu lại mạng sống, cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất bên trong những cao thủ ma tộc tử cực, hẳn là thủ lĩnh của bọn chúng. Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu bước từng bước đã đến trên không thành trì trong lòng đất của phế tích, đi về hướng đối phương. Cả người là ai? Thủ lĩnh của ma tộc tử cực vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình. Chỉ một chiêu đã hủy diệt hơn 5.000 cao thủ của ma tộc tử cực bọn hắn, mà một nửa trong số đó là cổ thần. Cho dù những người đứng đầu tinh vực Bắc Hoang là phủ chủ thần phủ, cũng không thể nào có được sức mạnh khủng khiếp như thế. Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói. Người là Lỗ Nhất Bình? Đối phương cực kỳ ngạc nhiên và kinh ngạc nói. Đương nhiên, thuộc hạ của hắn đã từng bẩm báo hắn chuyện của Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình cũng không có cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp bắn hạt đến trước mặt, sau đó khống chế thần trí đối phương để tra hỏi. Một lát sau, từ trong miệng của đối phương, Lỗ Nhất Bình tìm hiểu được thứ mà mình muốn. Cũng không lập tức giết chết đối phương, mà sai đối phương hạ mệnh lệnh triệu tập tất cả cao thủ ma tộc tử cực ở các phân bộ thuộc tinh vực Bát Hàng mang tới nơi này. Phải mang tất cả những nhành cây kiến thủ mà phân bộ lấy được mang đến đây. Từ trong miệng đối phương, Ma tộc từ cực ở các phân bộ thuộc tinh vực Bắc Hoang đã tìm được không ít mảnh cây kiến thủ, còn có những phân bộ vẫn chưa nộp lên trên. Nếu như tất cả phân bộ đều giao ra, chỉ sợ có hơn 1.000 mảnh cây. Hơn một mảnh mảnh cây, đây là khái niệm gì? Lúc trước tại vị diện cửu tinh trong rừng hoang cổ, Lộ Nhất Bình cũng vẹn vẹn tìm được hơn 100 mảnh cây mà thôi. Lúc trước ở phân bộ thuộc ma tộc tử cực tại Thất Linh Hồ, vị diện cửu tinh, còn phân bộ ở dãy núi Hắc Tuyết của vị diện hư không cũng mấy lượt 70 mảnh và hơn 90 mảnh. Nếu như kiến thụ của hắn dung hợp hơn 1.000 mảnh cây của tất cả phân bộ, tuyệt đối có thể trưởng thành đến một trình độ khiến người ta kinh ngạc. Một khi kiến thụ của hắn trưởng thành cao đến 600 mét, như vậy tầng thâm pháp thứ hai của thiên mộc quyết bất hủ hẳn sẽ xuất hiện, mà hắn tu luyện dưới gốc cây kiến thủ tốc độ sẽ tăng thêm lên. Lục Như Bình ném nối phương vào trong càn khôn đỉnh, sau đó đi dạo trên thành trì. Vừa rồi tuy hắn dùng lôi phạt giết chết một đám cao thủ ma tộc tử cực, việc khống chế sức mạnh vừa đủ, không có phá hủy những vật khác ở trong thành, cho nên những bảo bối mà ma tộc tử cực thu được còn hoàn hảo, không chút tổn hại. Lô Nhất Bình đi tới một tòa cung điện lớn nhất ở trong thành trì. Tòa cung điện này chiếm diện tích có 10 dặm. Cả tòa cung điện đều là dùng bạch ngọc để chế tạo. Trong cung điện là một đỉnh lô cực lớn. Trong ngăn tủ xung quanh toàn bộ là bình ngọc, bên trong đầy các loại thần đan. Lô Nhất Bình không để ý đến những thần đan này mà đẩy cửa bảo khố thiên điện ra. Bên trong tất cả là mảnh cây kiến thủ, cơ hồ chất đầy bảo khố, có hơn 3.000 mảnh. Những mảnh cây kiến thụ này là những năm này các phân bộ tại ma tộc tử cực tìm được ở những nơi bí ẩn, thậm chí là tại những tinh vực khác. Lòng Gia Kim Ngưu nhìn hơn 3.000 mảnh cây kiến thụ trước mặt, vui mừng, nhếch miệng cười nói. Nhiều mảnh cây kiến thụ như vậy, về sau chúng ta cũng không cần cực khổ đi tìm mảnh cây kiến thụ nữa, cứ tìm xảo huyệt của ma tộc tử cực là được rồi. Lô Nhất Bình cười một tiếng, vừa rồi hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Ma tộc tử cực sai âm minh tộc, âm minh tộc sai ma tộc tử cực sưu tập mảnh cây kiến thủ. Nếu là tìm đến hang ổ của âm minh tộc, mảnh cây kiến thủ khẳng định nhiều hơn rất nhiều so với ở trước mặt. Âm minh tộc, Lô Nhất Bình lạnh giọng, trực giác của hắn mách bảo lần theo ma tộc tử cực rất nhanh có thể tìm được tung tích của âm minh tộc, bởi vì cao thủ từng phân bộ thuộc tinh vực Bắc Hoang của ma tộc tử cực vẫn còn chưa đến nhanh như vậy. Cho nên Lộ Nhất Bình vừa dung hợp mảnh cây kiến thụ ở nơi này, một bên chờ đợi cao thủ của từng phân bộ thuộc tinh vực Bắc Hoang của ma tộc tử cực. Trong quá trình dung hợp mảnh cây kiến thụ liên tục lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chương 251, hồ lô màu tím bạc trưởng thành. Dần nhanh, kiến thụ đã cao đến 400 mét, tiếp theo là 500 mét, cuối cùng cao đến 600 mét. Khi kiến thụ phát triển đến 600 mét, ánh sáng của nó phun trào, khí hỗn độn nồng đậm so với trước, không ngừng quay cuồng. Hoa văn đại đạo trên nhành cây kiến thụ nhiều hơn rất nhiều mà rõ ràng hơn. Trước kia mặc dù hoa văn đại đạo trên thân cây kiến thụ không ít, nhưng khi nhìn lên vẫn thấy cảm giác thừa thớt. Bây giờ, hoa văn đại đạo lại nhiều hơn gấp đôi. Lá của cây kiến thụ cũng nhiều gấp đôi. Hơn nữa là hoa văn trên lá cây hình thành văn tự khai thiên, hợp lại với nhau tầng tầng tâm pháp thứ hai của bất hủ thiên mộc quyết. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không vội vàng lĩnh hội tầng tâm pháp thứ hai của bất hủ thiên mộc quyết mà tiếp tục dung hợp mảnh cây. Rất nhanh kiến thụ đã phát triển đến 900 mét, nhưng càng về sau kiến thụ trưởng thành càng chậm. Mà khi kiến thụ trưởng thành đến 900 mét, tầng tâm pháp thứ ba của bất hủ thiên mộc quyết vẫn không có hiện ra. Rốt cuộc kiến thụ đạt đến độ cao 1.000 mét, nhưng tầng tâm pháp thứ ba của bất hủ thiên mộc quyết vẫn không có hiện ra. Cuối cùng khi kiến thụ đạt đến độ cao 1.200 mét, rốt cuộc tầng tâm pháp thứ ba của bất hủ thiên mộc quyết cũng đã hiện ra. Kiến thụ với độ cao 1.200 mét, khí hỗn độn xung quanh bốc hơi như biển, ánh vàng nhấp nháy, hoa văn đại đạo trên thân cây lần nữa nhiều hơn gấp đôi. Đồng thời những đại đạo hoa văn này rõ ràng lên rất nhiều. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn trước mắt kiến thụ với độ cao 1.200 mét, khí hỗn độn bốc lên quanh thân cây kia, nhìn hoa văn đại đạo trên thân cây, nhìn đến nỗi mê người, nhìn ánh sáng tủm trên lá cây cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đây chính là loài linh căn đứng đầu thập đại tiên thiên. Bây giờ rốt cuộc nó cũng dần hiển lộ ra uy nghi của linh căn thập đại tiên thiên. Kiến thụ trước mắt đã không gọi là đại thụ nữa, mà tên gọi là siêu cấp đại thụ thì thích hợp hơn. Nhưng nó vẫn chưa thể được gọi là đại thụ. Mặc dù kiến thụ trước mắt cao đến 1200 mét, nhưng so sánh cùng phượng hoàng thần thụ lúc trước hắn lấy được thì nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều. Lúc trước hắn tìm phượng hoàng thần thụ ở chiến trường chư thần to lớn hơn rất nhiều so với kiến thụ ở trước mắt. Phượng hoàng thần thụ cũng mới chỉ còn nhỏ mà thôi. Cho nên nếu kiến thụ chân chính trưởng thành còn phải phát triển đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Phải biết năm đó cây kiến thụ vậy mà sừng sững giữa đất trời, lối liền thiên địa vạn giới, có thể tưởng tượng là nó to cỡ nào. Nếu như truyền thuyết kể lại thời thái cổ, cường giả phi thăng dọc theo kiến thụ cũng phải mất thời gian mấy năm phi thăng mới có thể thiên lên được thiên giới. Có thể tưởng tượng ra kiến thụ đã cao bao nhiêu. Kiến thụ trước mắt cao 1200 mét cũng chỉ là một cây tí hon so với cây kiến thụ năm đó. Khi kiến thụ trưởng thành đến 1200 mét, hơn 3000 mảnh cây đã dùng hết hơn phân nửa. Lỗ Như Bình tiếp tục dung hợp những mảnh còn lại của kiến thụ. Sau khi dung hợp xong mảnh cây kiến thụ cuối cùng, kiến thụ rốt cuộc cũng phát triển đến 1500 mét. Kiến thụ trưởng thành hẳn phải đợi đến khi nó cao đến 2400 mét, tầng thứ tư của tực Bất Hủ Thuyên Mộc Kiếp mới có thể xuất hiện. Lỗ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu sau khi bố trí một cấm chế xung quanh thành trì, bắt đầu ngồi xếp bằng dưới cây kiến thụ lĩnh hội tầng tâm pháp thứ hai và thứ ba của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa tu luyện tới đại viên mãn tầng đầu tiên, nhưng trước tiên có thể lĩnh hội trước tầng tâm pháp thứ hai và thứ ba. Đến lúc đó sau khi tu luyện tới đại viên mãn tầng đầu tiên thì có thể trực tiếp đột phá tầng thứ hai. Càng về phía sau, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết lại càng phức tạp hơn, cũng càng khó lĩnh hội hơn. Nếu như những người khác chỉ sợ phải mất đến mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng khó có thể lĩnh hội được tầng tâm pháp thứ hai và thứ ba. Nhưng có đại đạo của Tạo Hóa Ngọc Diệp hỗ trợ, cho nên Lỗ Nhất Bình chỉ mất có mấy tháng là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra. Trong thời gian này, cao thủ của ma tộc Từ Cực ở các phân bộ thuộc tinh vực Bắc Hoàng đã mang những mảnh cây ở các phân bộ đưa tới. Sau khi dung hợp hơn 1000 mảnh cây, kiến thụ đã phát triển đến hơn 1900 mét. Hòa văn đại đạo trên thân cây đã có hơn 1900 vòng. Lá của cây kiến thụ lại càng thêm tùm. Về phần mọi người của tất cả ma tộc Từ Cực, Lỗ Nhất Bình cũng đều bóp nát hết, bao gồm cái tên thủ lĩnh trước đó. Sau khi giải quyết tất cả các cao thủ của ma tộc Từ Cực ở các phân bộ thuộc tinh vực Bắc Hoàng, Lỗ Nhất Bình cũng không vội vàng rời khỏi mà tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới cái kiến thủ tu luyện trong lòng đất ở trong thành trì. Vừa tu luyện thì đã qua mấy năm. Trong mấy năm này, Lỗ Nhất Bình cố gắng tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, tu luyện đến cảnh giới tiểu của tầng đầu tiên Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Đừng nhìn cảnh giới tiểu thành, nhưng bây giờ nhục thân của Lỗ Nhất Bình mạnh hơn không chỉ gấp một lần so với trước đó. Đừng nhìn trong thời gian này, Lỗ Nhất Bình cũng không quên tu luyện Trường Sinh Quyết cùng lĩnh hội Tạo Hóa Ngọc Diệp. Sau khi kiến thụ trưởng thành đến hơn 1900 mét, Lỗ Nhất Bình ở bên dưới lĩnh hội Tạo Hóa Ngọc Diệp tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, mà tốc độ tu luyện Trường Sinh Quyết cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi hắn đột phá đến tầng 49 của tầng Trường Sinh Quyết, việc tu luyện những ngày này vẫn không có dấu hiệu tăng lên. Nhưng bây giờ nhờ vào hoa văn đại đạo trên cây kiến thụ, tầng 49 của Trường Sinh Quyết rốt cuộc cũng có dấu hiệu tăng lên. Mấy năm sau, hổ lô màu tím bạc đầu tiên của dây hổ lô 7 màu ở trên núi Bất Chu đã trưởng thành, cho nên Lỗ Nhất Bình hái trái hổ lô màu tím bạc đầu tiên xuống. Những ngày này hắn luyện hóa hổ lô màu tím bạc, phát hiện chỉ cần bất kỳ đan dược nào sau khi cất vào hổ lô màu tím bạc, qua một thời gian phẩm chất đan dược sẽ tăng lên. Hổ lô màu tím bạc không chỉ có thể làm tăng lên phẩm chất đan dược mà có thể bỏ đi địch nhân vào trong hổ lô, luyện hóa sạch sẽ. Đương nhiên còn có rất nhiều hiệu dụng khác, tỉ như có thể hấp thu khí hỗn độn, sau đó kết tinh thành nước hỗn độn tử kim. Nước hỗn độn tử kim còn cao cấp hơn cả nước tinh thần hỗn độn. Chỉ đáng tiếc vẫn không có cách nào so sánh được với nước suối sinh mệnh. Hổ lô màu tím bạc có rất nhiều tầng không gian. Lỗ Nhất Bình không chỉ cất hết thần đan lâu trước vào trong hổ lô màu tím bạc, mà cất hết ngay cả vạn tuế tiểu vào trong hổ lô màu tím bạc. Những dược liệu ở bên trong vạn tuế tiểu đều được là dược liệu hiếm thấy trong thiên địa. Sau khi đem vạn tuế tiểu bỏ vào trong hổ lô màu tím bạc, phẩm chất cũng có thể tăng lên, uống sẽ ngon hơn. Mấy năm sau, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi tòa thành trì trong lòng đất này. Đương nhiên trước khi gì cũng thu hết tất cả bảo bối trong thành theo. Thần đan, thần dược thu hết vào hổ lô màu tím bạc, những vật khác thì thu vào càn khôn đình. Từ thành trì trong lòng đất đi ra, Lộ Nhất Bình cũng lưu lại một trận pháp, chở những cao thủ của ma tộc Tử Cực hoặc là cao thủ của âm minh tộc ở những tinh vực khác đến đây. Hai người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không vội vàng lên đường, đi chậm rãi. Ngay khi hai người Lộ Nhất Bình đi qua một thành trì không người ở trong hoang mạc Táng Long, phát hiện trong thành trì có người đang đánh đấu, là một đứa bé trai. Còn bên kia là một người mặc áo bào màu tím, cao thủ toàn thân ma khí tả ma. Thằng bé trai nhìn chỉ có 8-9 tuổi, dáng dấp xinh xắn, trông rất đẹp mắt. Giữa mi tâm có một cái ấn ký. Nhìn ấn ký này, trong lòng Lộ Nhất Bình hơi động, ngừng lại. Thể chất của thằng bé này không tệ. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn bé trai kinh ngạc nói. Chương 552, tỷ của ta rất xinh đẹp. Dưới sự đánh giá của Long Giác Kim Ngưu, nói thằng bé trai có thể là thể chất không tệ, có thể thấy được thằng bé trai có thể chất cường đại. Thực lực thằng bé không yếu, mặc dù chỉ có 8-9 tuổi nhưng là thần linh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nó có thể ngưng tụ ra thần cách, trở thành chân thần. Rất nhiều thiên tài siêu cấp thế lực tu luyện mấy trăm năm cũng khó có thể tu luyện tới thần linh cảnh, nhưng thằng bé này có thể chất hiếm thấy. Loại thể chất này có tốc độ tu luyện kinh người, mà đối phương hẳn là từng có đại cơ duyên. Kẻ đánh nhau cùng với thằng bé trai là một cao thủ tả ma chân thần trung kỳ. Nhưng cho dù là cao thủ tả ma chân thần trung kỳ, nhưng đã bị thằng bé trai làm cho chật vật không chịu nổi, bại trận là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Thằng bé trai vẽ một cái thì đã có ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí kinh người đập cho đống phế tích đổ nát thê lương xung quanh đều biến thành bột mịn. Thấy thằng bé trai sắp đánh bại cao thủ tả ma kia, nhưng lúc này bốn người từ phương xa bay tới, đối phương đều mặc áo bào màu tím, toàn thân đầy ma khí, hiển nhiên là cùng một bọn với cao thủ tả ma trước mắt. Nhìn người tới, thằng bé trai quính lên muốn trốn, nhưng thằng bé trai vừa muốn trốn đã bị cao thủ tả ma vừa tới đánh ra một quyền đánh lui trở về. Trong bốn cao thủ tả ma đến đây có hai người là chân thần hậu kỳ. Sau khi bước lui thằng bé, bốn người chặn đường lui của thằng bé trai. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được nữa không? Một cao thủ tả ma đi đầu cười lạnh, nói đến đây đột nhiên chụp một chảo về hướng thằng bé trai. Bốn người khác cũng cùng lúc xuất thủ. Mặc dù thể chất bé trai rất mạnh, chiến lực rất cao, nhưng khó cản được mấy người liên thủ vây công, rất nhanh đã bị bước đến đường cùng. Lộ Nhất Bình thế thế bước ra, cao thủ tả ma vây công thằng bé, nhìn lấy hai người Lộ Nhất Bình đột nhiên xuất hiện, đang bất ngờ đã thấy Long Giác Kim Ngưu trực tiếp quăng con cá lên. Sức mạnh kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, năm người chưa kịp phản ứng đã nhất tề bị đánh bay. Năm người tu luyện tà công thôn phệ sinh linh, cho nên Long Giác Kim Ngưu xuất thủ cũng không có lưu tình đối với năm người, trực tiếp đập nổ tung. Nhìn thấy năm người bị Long Giác Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện quăng chết, thằng bé ngẩn ngơ. Nửa ngày sau nó mới hoàn hồn lại, chần chừ một chút đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, ôm quyền nói: "Đa tạ ân cứu mạng của hai vị ca ca." Giọng nói non nớt, một đôi mắt lấp la lấp láy, sau đầu có một cái bím tóc, nhìn có chút giống như một ông cụ non. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn bộ dáng của thằng bé đều cười. "Anh bạn nhỏ, ngươi là đệ tử của tông môn nào?" Lỗ Nhất Bình cười hỏi. Không ngờ thằng bé trai lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Mẹ ta đã từng nói, rèn luyện ở bên ngoài, không nên tùy tiện tiết lộ thân phận của mình cho người ngoài biết." Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn bộ dáng thằng bé đều cười cười. "Anh mà nhỏ." Thằng nhóc này ngược lại rất thú vị. "Hai vị ca ca, các ngươi chẳng lẽ cũng tới hoang mạc Táng Long để rèn luyện sao?" Thằng bé trai hiếu kỳ hỏi. Lỗ Nhất Bình cười nói: "Ừ, chúng ta cũng đến rèn luyện." Sau khi nói chuyện với nhau, Lỗ Nhất Bình biết lai lịch của thằng nhóc. Thằng bé trai gọi là Đường Bân, đến từ một nơi siêu cấp thế lực gọi là Thương Lôi Thần Tông của Vĩ Diện Hỗn Loạn. Thương Lôi Thần Tông có 76 ngọn núi, phụ thân của hắn là phong chủ của một ngọn núi trong số đó. Phụ thân của Đường Bân có thực lực mạnh nhất trong những phong chủ của Thương Lôi Thần Tông, cho nên mặc dù là chủ của một phong cũng gần như là tông chủ. Thằng bé ham chơi, thừa dịp cha mẹ hắn không chú ý, vụng trộm chạy tới đây, theo như cách nói của nó là rèn luyện. Lỗ Nhất Bình nhìn gương mặt non nớt của thằng bé trai, cười nói: "Ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt, nhưng thực lực của ngươi vẫn còn rất yếu, hôm nay nếu không gặp được chúng ta, ngươi coi như đã gặp nguy hiểm rồi." Đường Bân chớp mắt cười nói: "Hai vị đại ca, thực lực của các ngươi cũng rất mạnh sao?" Đã, các ngươi đã đến rèn luyện, vậy thì chúng ta cùng nhau rèn luyện được không? Cùng nhau rèn luyện? Đồ Như Bình cười một tiếng, thằng nhóc con này đương nhiên là muốn để cho hai người bọn hắn làm bảo tiêu cho nhóc đây mà. Ngược lại rất khôn khéo. Đường Mân gật đầu nói, đúng vậy, ta nghe sư tỷ Thương Lôi Thần Tông nói ở trên hoang mạc Táng Long có tim rồng thượng cổ, chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm đi. Đồ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn nhau. Long Giác Kim Ngưu cười nói, cùng chúng ta rèn luyện cùng với nhau, ngươi không sợ chúng ta cũng là người xấu sao? Đường Mân lắc đầu nói, không sợ, hay vì ca ca nhìn không giống người xấu, mà ta có tịnh thế đồng tử, có thể nhìn ra được ai là người xấu, ai là người tốt. Hai người cười một tiếng. Được rồi, Đồ Như Bình cười nói, nhưng chúng ta móc tay với nhau nào, nếu như chúng ta cùng nhau rèn luyện, ngươi phải nghe lời chúng ta mới được, không cho phép chạy loạn. Đường Mân nghiêm túc gật đầu. Ta rất biết nghe lời. Đồ Như Bình cười một tiếng, nếu như ngươi nghe lời cũng sẽ không một mình chạy khỏi Thương Lôi Thần Tông. Thế là Đồ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu cùng thằng bé Đường Bân đi chung với nhau bắt đầu rèn luyện. Ban đêm, ánh trăng chiếu trên hoang mạc Táng Long, ngược lại lại có cảnh sắc đặc biệt. Ba người Đồ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu ngồi vây quanh bên đống lửa đang nướng thịt, hương vị thịt nướng tràn ngập. Lấy vạn tuế tử từ trong hồ lô màu tím bạc ra, Đỗ Nhất Bình mở ra, lập tức mùi rượu tỏa ra mê người. Mặc dù vạn tuế tửu được đặt trong hồ lô màu tím bạc cũng không bao lâu, nhưng mùi rượu cũng đã xông lên tận mũi. Đỗ Nhất Bình uống vào một ngụm, mùi hương thấm vào tận trong tim. Hai mắt Đường Bân nhìn chằm chằm vạn tuế tửu của Đỗ Nhất Bình, nói, Đỗ đại ca, rượu này của ngươi là rượu gì mà lại thơm như vậy? Có thể cho ta uống mấy ngụm không? Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, một nhóc con thì lại học đại nhân uống rượu gì chứ? Chờ ngươi trưởng thành rồi hãy nói. Đường Mân tức giận nói, ta đã là người lớn rồi. Nói đến đây lại nói, rất nhiều sư tỷ sư huynh của Thương Lôi Thần Tông của ta cũng không phải là đối thủ của ta. Lộ Như Bình cười một tiếng, ném qua một vỏ. Đường Mân lộ ra vẻ mặt vui mừng, mở ra uống một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn mở trừng hai mắt nói, Lộ đại ca, đây là rượu gì sao lại ngon như vậy, mà hiệu quả còn tốt hơn so rất nhiều tiên thiên thần đan. Đây là vạn tuế tửu, tử nhân nhà ta tự mình ủ đấy. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, trong này có đến 100 loại dược liệu chân quý, mỗi một loại đều là nghìn vàng khó mua được. Đường Bân đang uống đột nhiên dừng lại, nhìn Lộ Nhất Bình nói, Lộ đại ca, ngươi có bạn gái chưa? Lộ Nhất Bình kinh ngạc, tiếp theo thằng nhóc lại nói, ngươi đến lúc đó đi đến Thương Tông Thần Lôi với ta đi, ta giới thiệu tỷ của ta cho ngươi, tỷ của ta rất xinh đẹp đấy. Lộ Nhất Bình kinh ngạc. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói, chủ nhân của ta có bạn gái rồi, hay là ngươi giới thiệu cho ta đi. Đường Bân lắc đầu nói, tỷ của ta không thích loại kim mao sư vương như ngươi, tỷ của ta ưa thích loại thư sinh yếu ớt như Lộ đại ca kia. Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu xem một chút, phun ra rượu ở trong miệng ra. Sau đó thằng bé Đường Bân lại gật đầu gù, đắc ý nói, nhưng đáng tiếc Lộ đại ca đã có bạn gái rồi, tỷ ta vậy mà là đã đệ nhất mỹ nhân của Thương Lôi Thần Tông chúng ta đấy. Nàng không chỉ là đệ nhất mỹ nhân của Thương Lôi Thần Tông của chúng ta, mà lại còn là một trong những người đẹp nhất của vị diện hỗn loạn, cùng mấy vị tỷ tỷ như Đại Công Chúa Thần Phủ Bắc Hoang, Tiêu Dao Thần Tông, Cửu Hồ của Cửu Hồ Tộc, Thần Cung Thương Khung, Tộc Bất Tử đều được gọi là lục đại mỹ nữ của điện hỗn loạn. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 36 này thì chúng ta cũng biết được sức mạnh kinh khủng của Đỗ Nhất Bình khi bị 12 vị cổ thần đến từ những thế lực như là Hải Thần Quân, Aniha này, Tộc Bất Tử, Ô Lực của Tộc Bất Tử, và với 10 người nữa của Thương Khung Thần Cung, 10 người cổ thần nữa. Trong đó thì mạnh nhất là Ô Lực với ngưng tụ ra đồ đằng cao đến 3.000 trượng. Nhưng mà dưới sự vây công của 12 cổ thần này thì Lỗ Nhất Bình cũng chỉ đơn giản dùng vài chiêu đã có thể giết chết 12 vị cổ thần này. Và tại đây thì mọi người biết được sức mạnh kinh khủng của Lỗ Nhất Bình không chỉ đứng ở một cái vị trí cổ thần bình thường nữa rồi, mà hắn đã siêu việt cổ thần rất là nhiều. Khi hắn gọi ra một cái đồ đằng duy nhất ở trong cái đồ đằng đầu tiên mà hắn ngưng tụ ra trong 49 đồ đằng, thì đó đã che phủ cả một đất trời cả bầu trời khu vực đó rồi. Và mọi người cũng không tưởng tượng mà cũng không thể tưởng tượng nổi là cái đồ đằng này nó kéo dài đến đâu nữa. Và những cái pháp tắc thần giới mà nó to như một con thần long vậy, thần long hồng hoang vậy. Và dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người thì Lỗ Nhất Bình đã tiêu diệt 12 vị cổ thần đến gây sự với hắn. Và cái cuộc mà công cuộc tìm kiếm đới siêu thì cũng bị dừng lại, tại vì đới siêu lại có một cái thần khí độn không và có thể trốn thoát ở khỏi dãy núi Hồng Vụ lúc đó từ lúc nào không biết nữa rồi. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục cái thu thập mảnh cái kiến thụ sau khi hắn đến vị diện hỗn loạn. Và ở trong cái xào huyệt của ma tộc tử cực, hắn lại tìm được thêm 3.000 mảnh cái kiến thụ, một cái số lượng cực kỳ nhiều mà từ trước đến hắn chưa bao giờ có được. Và sau khi thu thập những mảnh cái kiến thụ và từ những phân bộ khác của ở vị diện Bắc Hoang nữa, thì cái cành cái kiến à, cái cây kiến thụ đã cao đến 2.000 mét rồi. Và tại đây thì cũng đã hiện ra cái tầng thứ hai của và tầng thứ ba của bất tử thiên mộc quyết, bất hủ thiên mộc quyết. Và Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục tu luyện ở tại cái sa mạc Táng Long này thêm vài năm nữa để tu luyện đến tiểu thành của tầng thứ nhất thiên mộc bất hủ quyết. Và tại đây thì sau khi đi ra khỏi cái thành táng khỏi cái thành trì của ma tộc tử cực thì hắn lại vô tình gặp được một thằng nhóc có thiên phú kinh người, 8 hay 9 tuổi đã là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, sắp bước thăng chân thần cảnh rồi. Và tại đây thì cái cuộc hội ngộ với một cái bé trai đáng yêu và dễ thương và có thiên phú linh căn gọi là đặc biệt và là siêu quần đấy, thì cái cuộc tao ngộ này nó sẽ là cuộc tao ngộ như thế nào và cái cuộc phiêu lưu của đại ca của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập 37 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.